Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 16, nổi lừa. Tân giới 10 hecta thổ địa. Còn có chính hắn cùng Enzo, Linda hai nữ Hồng Kông chứng minh thân phận. Ở thủ đoạn không bình thường bên dưới, đối với Thường Uy tới nói, Cảng Phủ chính là cái muốn gì cứ lấy tôn tử. Đương nhiên, Thường Uy cũng không để Cảng Phủ chịu thiệt. Hắn dùng thủ đoạn không bình thường, chỉ là vì là phòng ngừa phiền phức, mà không phải muốn chiếm nước anh lão tiện nghi. Tuy rằng Hồng Kông vẫn là Hoa Hạ Hồng Kông, có điều lịch sử vấn đề mà, tạm thời không dễ giải quyết. Trước đem liền, dù sao hắn làm lớn như vậy động tĩnh, 10 hecta công nghiệp nặng chế tạo căn cứ, sáng loáng bãi chỗ ấy, trung gian nhỏ bé phân đoạn có thể tỉnh lược, nhưng then chốt tiết điểm không thể ra chỗ sơ suất mà. Cũng là cho Cảng Phủ nước anh lão một ít hoàng kim mà thôi. Chút lòng thành, nói đến hoàng kim vật này, trước hai cái thời không, Thường Uy còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế mua vào, luyện chế pháp khí thời điểm, có nhất định nhu cầu, nhưng cái này thời không mà. Hoàng kim chính là hàng thông thường, bồng lai đảo thế giới dưới lòng đất, hoàng kim nhiều cùng hạt cát tự, nếu không thì Thường Uy trong tay cũng xa hoa không tới mức độ như vậy. Hiện tại, tất cả sắp xếp, đưa đi ba người phụ nữ sau khi, Thường Uy còn có việc muốn làm. Hắn bồng lai trùng công, chơi không phải hiện tại thế giới này kỹ thuật cùng tiêu chuẩn. Chơi chính là chính hắn cái kia một bộ, cũng chính là Thiệu Lệ Văn nói, đem tu hành trên một vài thứ, tiến hành công nghiệp hóa thực hiện. Cụ thể mà nói, chính là phù văn một ít ảo diệu công nghiệp hóa chuyển đổi. Dính đến trước thời không làm ra đạo binh một ít ảo diệu, cùng với càng nhiều một ít ý nghĩ, đem chuyển hóa đến khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực đến. Nhưng phương diện này, hiện tại ngoại trừ Thường Uy chính mình, bất luận Linda vẫn là Enzo, đều không có năng lực như vậy. Thiệu Lệ Văn liền càng không cần nói rồi, mà Thường Uy lại không thể đem mình ràng buộc ở chuyện này mặt trên. Đối với Thường Uy tới nói, này chỉ là bởi vì thuận lợi, bởi vì một ít rất xa xưa ý nghĩ, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, so với tự thân tu hành, này lại không trọng yếu, vì lẽ đó hắn cân nhắc một ít ý nghĩ, ở bên trong tiểu thế giới, mượn chênh lệch thời gian diệu dụng, thúc đẩy tiểu thế giới pháp tắc tiến hành thôi diễn, bây giờ đã cơ bản tương hắn những người ý nghĩ cùng ý nghĩ. Đều thôi diễn chuyển hóa đến có thể thông qua khoa học kỹ thuật chế trình công nghệ thực hiện trình. Độ, càng quan trọng chính là, một cái nắm giữ những này kỹ thuật pháp bảo sắp luyện thành. Nói là pháp bảo, kỳ thực không phải đồ vật dáng dấp, mà là hình người dáng dấp. Thường Uy vung tay lên, đem pháp bảo này thả ra, là cái xem ra tướng mạo hàm hậu người trung niên dáng dấp. Bề ngoài theo người thân thể máu thịt không nhìn ra khác biệt. Nhưng nó là một món pháp bảo. Ở bên trong nguyên lý, vận dụng chính là lúc trước luyện chế khối này nhân bi lít cùng tai phần xuyên thủng hành tinh lúc. Hủy diệt mưu trấn bị lan đến thất lạc pháp bảo khối lập phương bên trong kỹ thuật. Khối lập phương pháp bảo bản thể, vốn là khoa học kỹ thuật check kết quả. Là một loại nào đó mạnh mẽ người máy trí năng nguồn năng lượng hạt nhân. Bây giờ luyện thành người này tính pháp bảo, hay dùng bên trong nguyên lý, tuy rằng chỉ có hạ phẩm cấp độ, còn rất thô ráp, nhưng cũng căn cứ trí năng trình tự, luyện thành một vị ngụy linh, tương tự với trí tuệ nhân tạo, nhưng công năng so với trí tuệ nhân tạo mạnh hơn nhiều. Nó đem thành tựu bồng lai trùng công giám đốc kỹ thuật, tổng công trình sư, thay thế Thường Uy thực hiện phù văn sơ cấp ảo diệu chuyển hóa thành khoa học kỹ thuật trách ký. Thuật ý vô, người liền gọi, Bao Long Tinh, Bao Long Tinh vì là Thường Uy công tác, thật là một không sai ý nghĩ, nửa tháng loáng một cái liền qua. Hutchison Wampower cuối cùng thuộc về Thường Uy, trong lúc không có sản sinh bất luận rung động gì, chính là Hối Phong bên kia thu mua cổ dân trong tay cổ phiếu, tiêu tốn siêu chi gần 200 triệu đô la Hồng Kông. Bởi vì nào đó đại phú hào mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu Hutchison One Power, tin tức nổ tung. Giá cổ phiếu dốc lên, thu mua tiêu tốn tùy theo tăng cường. Không phải truyền thông thần thông quảng đại, truyền thông chỗ nào biết như thế bí ẩn tin tức. Cũng không phải Clark gia tộc thả ra ngoài. Bọn họ từ lúc Hối Phong bắt tay thu mua tán hộ cổ phiếu trước, liền đem cổ phiếu bán. Cũng không phải Hối Phong làm yêu, mà là Lý Gia Thành. Cái tên này động động miệng lưỡi, cho Thường Uy đến rồi một đao. Hắn quang minh chính đại ở một lần bị phóng viên ngăn cản phỏng vấn thời điểm, không cẩn thận, nói lỡ miệng. Bởi vì Lý Gia Thành Trường Thập muốn diễn kịch Hutchison One Power tin tức, trước một quãng thời gian đã náo động bụi trên. Vì lẽ đó phóng viên hỏi hắn vấn đề này, hắn nói lỡ miệng, bắt nạt Thường Uy tuổi trẻ không hiểu chuyện sao. Đối với này Thường Uy cười cho qua chuyện, không phải không tính đến, mà là sau đó chậm rãi tính toán. Ra việc này, Lý Gia Thành còn cố ý đến cùng Thường Uy xin lỗi, rất thành khẩn, còn kém suý chính mình lòng bàn tay. Đương nhiên, xin lỗi là tiện thể. Hắn tới gặp Thường Uy là nói cho Thường Uy, cái kia hai tấm bản vẽ, Trường Thập kỹ sư đã triệt để nắm giữ, bất cứ lúc nào có thể tiến vào kiến tạo. Thường Uy hời hợt bỏ qua đoạn mấu chốt này, đem tân giới 10 hecta thổ địa quyền sở hữu giấy chứng nhận suý cho hắn nhìn. Ở hắn khó nén trong khiếp sợ, gọi điện thoại gọi Hối Phong hướng về Trường Thập chi 100 triệu. Có thể bắt đầu rồi. Lý Gia Thành nhẹ nhàng khép lại thổ địa quyền sở hữu giấy chứng nhận, chậm rãi nói, Thường Sinh, khâm phục. Thường Uy cười ha ha, chút lòng thành, nói, 10 hecta công nghiệp nặng căn cứ, dựa theo ta bản vẽ đánh dấu, một cái khu kiến, đồng bộ cư trú, công cộng phương tiện, tuyệt không có thể kéo dài. Trường Thập thực lực, ta là tin tưởng. Ta thoải mái như vậy, cũng hy vọng Lý Sinh cầm chặt một điểm. Không phải vậy chúng ta trên mặt không dễ nhìn. Lý Gia Thành đem ngực đập thùng thùng hưởng. Thường Sinh yên tâm, Trường Thập tiếng lành đồn xa. Như thế tốt lắm. Thường Uy nhấp một ngụm trà nước, đón lấy cụ thể công tác. Lý Sinh cùng Trương Hoàn kết nối liền có thể, ta liền chẳng muốn quản. Lý Gia Thành gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Trương Hoàn là ai? Lý Gia Thành trước không biết, hiện tại nhất định biết. Khoảng thời gian này Trương Hoàn khắp nơi đào người, thành lập chính mình quản lý đoàn đội. Liên quan với hắn tiếp nhận Hutchison One Power tin tức, báo chí cũng đã đăng. Nếu Trương Hoàn tiếp nhận quản lý nặng như vậy, công viên đi tự nhiên với hắn kết nối. Lý Gia Thành xác thực là cái tài năng xuất chúng thương nhân. Bên này hấp tấp vừa rời đi, trở lại lập tức tổ chức đội xây cất, bắt tay bắt đầu thi công. Sau 5 ngày, Trương Hoàn hoàn thành đối với Hutchison One Power vốn có tầng quản lý đại thanh tẩy. Bước đầu trưởng khống lấy tập đoàn quyền quản lý, với Hồng Can tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố Hutchison One Power thay tên Bồng Lai Trùng Công Sức bùng nổ tin tức. Thường Uy giơ tay lên một bên báo chí, mặt trên trắng đen ấn họa chính là Trương Hoàn tuyên bố tập đoàn thay tên một màn. Tin tức bên trong, ngoại trừ Hutchison One Power danh tự này quét vào đống rác tin tức ở ngoài, càng quan trọng là Bồng Lai tập đoàn chiêu công gợi ý. Mùa thứ nhất đem ở trong vòng 3 tháng chiêu mộ 3.000 tên công nhân. Đồng thời còn có sáng tỏ tiền lương đãi ngộ, công nhân phúc lợi vân vân. Nói vậy gặp nhấc lên một ít không sai bọt nước. Thả xuống phần này báo chí, cầm lấy một phần khác, Enzo cái kia hoàn mỹ thân thể cũng xuất hiện ở trước mắt. Tiền tài mở đường, Enzo phục chế Thường Uy thu mua Hutchison One Power con đường. Mượn trước Thường Uy ở Hối Phong quan hệ, một lần thu mua đã rơi vào kinh doanh bất lương trạng thái giai nghệ đài truyền hình. Sau đó lấy số tiền lớn từ Vô Hạn Đào đến Selina Châu. Cũng thông qua Selina Châu đem Vô Hạn Đào rỗng một nửa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.